Xuyên không, ta kết duyên cùng tổ tiên. Chương 34, quay về Hiên Phong Các giải quyết chính sự. 1. Góc truyện audio.com. Dạo khắp trốn, ngồi du thuyền cho đã rồi Lý Triển Phong mới hỏi cô, giờ vợ muốn đi đâu nữa không? Quay về Hiên Phong Các giải quyết việc chính đi, sao có chuyện lớn như vậy mà chồng không nói sớm hả? Cô tức giận nói lớn, nàng biết lúc nào thế? Không lẽ là lúc hai tên kia đến bắt chuyện sao? Hắn nhíu mày hỏi lại. Ừ, hắn không biết nói sao, vậy mà còn bảo là không nói sớm, nếu cô nói sớm họ đã quay về từ lâu rồi. Vậy mà nãy giờ cô còn làm như không biết gì đòi đi chỗ này chỗ nọ. Thế là nghỉ ngơi lại nơi này một đêm, sáng mai về Hiên Phong Các giải quyết việc rắc rối. Phong à, hai người bọn họ không phải người xấu. Cô nói khi đã nằm yên trên giường, nãy giờ đi nhiều mệt quá rồi. Ừ, lúc nãy là vì muốn kiểm chứng thôi. Hắn cũng cởi áo ngoài leo lên giường nằm với cô. Có vẻ ta kết bạn với họ là một điều đúng đắn. Cô lại cảm thán nói. Ừ, vợ à, vợ lo cho họ làm gì? Chúng ta cũng làm việc chính đi. Nói xong, Lý Triển Phong xoay người, cười đều nhìn cô. Ai, ai, con sói lại bắt đầu nhấm nháp con cừu rồi. Một đêm trăng thanh gió mát trong phòng thì tình ý nồng nàn. Sáng hôm sau, họ đang chuẩn bị lên đường thì hai vị Mỹ Nam đến. Xin hỏi hai người còn chuyện gì nữa sao? Lý Triển Phong nhíu mày hỏi. Không có, ta muốn đi đến Hiên Phong Các chơi, không biết hai vị bằng hữu có hoan nghênh hay không? Mạc Tử Từ cười nói. Dùng hai chữ, bằng hữu, đã làm họ có muốn từ chối cũng không được rồi. Rất hoan nghênh, cô cười vui vẻ nói. Thế là bốn người, ba con ngựa rong ruổi về Hiên Phong Các. Chương 35, quay về Hiên Phong Các giải quyết chính sự. 2. Đến sầm tối, họ về đến Hiên Phong Các. Hôm qua, Lý Triển Phong đã đưa tin cho đám người Hiên Chiết đang ở Liễu Y Môn quay về Hiên Phong Các rồi. Chủ thượng, phu nhân, người của Hiên Phong Các cúi chào cung kính, nhưng khi thấy hai người phía sau thì thoáng sững lại. Họ là bạn, sắp xếp phòng cho bọn họ đi. Lý Triển Phong vừa đỡ cô xuống ngựa vừa nói. Xong lại hỏi cô, vợ à, đi cả ngày cũng mệt rồi, vợ có muốn ăn gì không? Sao cũng được, chồng quyết định đi. Cô đờ đẫn tựa vào ngực hắn. Mọi người nghe thì há mồm thật to, kinh ngạc không thôi. Chủ thượng gọi phu nhân là vợ, phu nhân gọi chủ thượng là chồng. Mà vợ chồng là gì họ không hiểu. Hai người này đương nhiên không để họ vào trong mắt, thản nhiên đi vào trong rồi. Còn Thanh Thiên Tuấn và Mạc Tử Từ thấy thì rất bình thường, hôm qua đến giờ nhìn họ ân ái họ cũng trai rồi. Ngồi vào bàn tròn ở sảnh chính, Lý Triển Phong lo đồ ăn cho cô rồi mới bàn công việc. Hiện giờ ở đây, ai ai cũng có mặt. Ngay cả hai vị Mỹ Nam cũng cho vào nghe xem tình hình. Ly và Dĩnh đang ở trong góc tối, Hiên Chiết, Ngọc Đàm, Tĩnh Ngọc, Doãn Chính, Hiên Nguyên, Hiên Giật, Hiên Đình, Hiên Minh, Hiên Tước thì đứng chờ hắn phân phó. Ai ai biểu tình cũng rất nghiêm trọng, duy chỉ có cô là nhàn nhã ngồi ăn cháo mà hắn đã dặn nhà bếp chuẩn bị cho cô. Chủ thượng, Thiên Tự Nhất dạo này đã hành động, họ ngang nhiên xen vào việc làm ăn buôn bán của chúng ta, làm cho các chi nhánh của chúng ta thua lỗ nghiêm trọng, giấy yêu cầu cũng ngày càng ít đi, họ lấy lý do là. Nói đến đây, Hiên Minh ấp úng. Là gì, sao ngươi không nói tiếp đi? Cô vừa ăn cháo vừa hỏi. Là phu nhân xen vào việc của đại thiếu gia bọn họ đấy à, lần trước hắn đến đây để bắt Ngọc Đàm nhưng bị môn chủ của Liễu Y Môn ngăn cản, còn nói là bằng hữu của phu nhân nên họ đổ tội cho Hiên Phong Các chúng ta mà gây rối à, Hiên Minh dũng cảm nói lớn ra lý do. Góc truyện audio.com, Lý Triển Phong nghe thì toát ra sát khí, nhưng cô thì nhàn nhã hút cho xong muỗng cháo cuối cùng mới nói. Ai, ta nói cái bọn đó thật là, họ đỗ tên thừa sao, nhưng mà bọn họ cũng ngu thật. Mọi người nghe thì mặt đen tui nhìn cô, Ngọc Đàm không hiểu nên hỏi, vì sao thì tỷ lại nói vậy, nghĩ kỹ đi, hôm hôn lễ đó là người của Độc Cốc đến bắt muội nhưng cái tên gì nghi đó phải không nhỉ? Hắn là chủ mưu, vậy khác nào Thiên Tự Nhất với Độc Cốc hợp tác nhau chơi chúng ta? Cô nhàn nhã uống trà nói ra thắc mắc của mọi người. Nói xong còn bỏ một viên kẹo mà hắn chuẩn bị cho cô ăn nữa. Mọi người nghe thì mới tỉnh ngộ, hai vị Mỹ Nam thì càng hâm mộ cực kỳ. Lý Triển Phong nghĩ rồi lại nói. Hiên Minh, Hiên Tước lập tức cho người đi tung tin. Hiên Nguyên, Hiên Giật lập tức đi đến các nhánh thông chi lời ta thực hiện chế độ ưu đãi. Mọi người lập tức nhận mệnh. Doãn Chính rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi. Vậy đại ca, đệ làm cái gì? Hắn nhìn Doãn Chính rồi nhìn Tĩnh Ngọc nói. Muốn làm gì thì làm, đi vun đắp tình cảm đi. Nói xong rồi quay qua cô, mặt hiền từ cười nói. Vợ à, chúng ta đi ngủ thôi. Hai nhân vật chính biến mất, mọi người thở dài lắc đầu, chủ thượng bị phu nhân tiêm nhiễm thói xấu rồi. Ai, ba ngày không gặp, giờ đã thành loài lang sói rồi. Ai, sao ta lại bị vẻ ngoài lạnh lùng của đại ca dụ dỗ vậy nha? Chúng ta cũng gặp bọn họ ngày hôm qua lúc họ đang dạo phố chơi Tết Trung Thu thôi, lúc đó bọn họ còn không để bọn ta vào mắt mà nói chi là ngươi. Mạc Từ Từ lắc đầu thở dài nói, lại thở dài tiếp, mọi người nhàn nhã uống trà kể chuyện xấu của bọn họ thâu đêm. Còn bọn họ đương nhiên là tình ý nồng nàn ở trong phòng rồi, ai hơi đâu mà lo việc khác. Khách Trương.